Chương 139, hút, quá hạnh phúc nạ dù tổ. Kinh hải trụ đã sụp đổ ba cây, đối với trong lúc này cảm xúc rõ ràng nhất chính là hải hoàng họ xấy đồn. Họ xấy đồn nếu là hải hoàng, biến ca chính là hắn chỗ thống trị lĩnh vực, mà biến ca cũng là họ xấy đồn lực lượng căn nguyên. Mặc dù nếu như ba y cái kinh hải trụ toàn bộ sụp đổ lời nói cũng sẽ không để họ xấy đồn mất đi lực lượng đại hải, nhưng là lực lượng của hắn tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Kinh hải trụ liên tiếp sụp đổ, để họ xây đồn lực lượng bắt đầu suy yếu, liền xem như vừa rồi hoành đại chi nộ cũng bị át đệ nạ ngăn trở, không có lấy được công kích hiệu quả. Họ xây đồn thật sự là đánh giá thấp át đệ nạ thánh đấu sĩ thực lực, không nghĩ tới tại nàng không có đem mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ mang đến, chỉ bằng lấy mấy cái thanh đồng cùng bạch ngân thánh đấu sĩ, thế mà đã liên tục phá hủy ba cây kinh hải trụ. Họ xây đồn cũng là thần, cao cao tại thượng thần, bọn hắn xem thường lấy nhân loại, bởi vậy QNZ không để ý đến nhân loại cái kia đáng sợ tiềm lực, chỉ có thể nhìn thấy nhân loại yếu đuối bề ngoài. Chỉ bất quá tại hiện tại họ xây đồn xem ra, Adena thực lực thật sự là phiền toái rất lớn, tại kinh hải trụ nhau nhau sụp đổ tình huống dưới, họ xây đồn lực lượng cũng nhận ảnh hưởng. Đối mặt Adena một lần nữa thần kiếm công kích, họ xây đồn vung tay lên, mệnh lệnh bên người ba y con hiệp bổ cảm tù ở trong đó sáu đầu tất cả đều hướng về ạt đệ nạ phóng đi những này hiệp bổ cảm tù. Là bỏ xây đồn tọa kỵ, có đôi khi cũng sẽ cho bỏ xây đồn kéo động xe ngựa, tựa như là ạ bổ lộ tuấn mã đồng dạng, mà những này hiệp bổ cảm tù lực lượng bản thân cũng là đến từ biên ca, trước đó bị xảy ra đánh bại Bắc Thái Bình Dương hải tướng quân bái An Lân Y Điề, chính là những này cổ quái sinh vật. Hiệp bộ cảm thủ là hoàn toàn dựa theo họ xấy đồn mệnh lệnh hành động, bây giờ nghe được họ xấy đồn mệnh lệnh đằng sau, mặc dù địch nhân là một vị cường đại đến thậm chí không quá hiện thực nữ thần, nhưng là những hiệp bộ cảm thủ kia hay là nhao nhao vọt lên. Hiệp bộ cảm thủ mặc dù mọc ra ngựa nửa người trên, nhưng lại cũng không có mọc ra móng ngựa, mà là nắm giữ cua chân, cái kia tráng kiện cua trên chân ỉ vào sắc bén gai ngược, nhìn mười phần kinh khủng, mà những cái kia cua kịch bản gốc thân hẳn là màu xanh. Nhưng là nghe nói bởi vì từ thời đại thần thoại vừa đến, giúp họ xây đồn giết quá nhiều người, xâm nhiễm máu nhan sắc đằng sau, dần dần nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi. Những cái kia cua chân là hiệp bổ cảm thủ trên thân cứng rắn nhất cùng sắc bén bộ phận, ạt đệ nạ thần kiếm chém vào hiệp bổ cảm thủ cua trên chân, thế mà chỉ là tạo thành nhàn nhạt trời ra, mà không cách nào trực tiếp đem bọn hắn cua chân chặt đứt, ạt đệ nạ thì tại trong chốc lát liền bị sáu đầu hiệp bổ cảm thủ vây quanh. Adena bình tĩnh một đôi thâm thúy con mắt, quan sát tỉ mỉ lấy bên người sáu đầu hiệp bổ cảm tù, đồng thời chú ý bọn hắn công kích, miễn cho mình lật thuyền trong mương, thua ở những quái vật này trong tay. Hiệp bổ cảm tù miệng bên trong phát xuất mã đồng dạng tiếng kêu ré, sau đó hai cái hiệp bổ cảm tù miệng bên trong đồng thời phun ra màu u lam cao áp của nước. Adena ngọc thủ bại xuống, trước mặt lập tức xuất hiện một mặt thủy tinh tường bích. Hiệp bộ cảm thủ cao áp cột nước đánh vào ạt đệ nạ trên vách tường kiếng, lại không cách nào xuyên thấu, mà sau đó lại có hai cái hiệp bộ cảm thủ vọt lên. Tại cao áp cột nước lực trùng kích biến mất trong nháy mắt, liền lớn nhất cua chân, hung hăng đánh vào trên vách tường kiếng, liền đánh vào mới vừa rồi bị cao áp cột nước oanh kích vị trí tiếp nhận mãnh liệt như vậy công kích, liền xem như ạt đệ nạ thủy tinh tường bích cũng không khỏi xuất hiện một vết nước, đồng thời giống như là mạng nhện đồng dạng. Khuyết tán mở đi ra, ngay sau đó lại có một đầu hiệp bổ cảm tụ, trong miệng ngưng tụ một cái màu lam thủy cầu to lớn, cái kia thủy cầu hướng về ạt đệ nạ thủy tinh tường bích oanh kích mà đi, nhưng là tại đánh chúng vào thủy tinh tường bích đằng sau lại cấp tốc thu nhỏ. Đây không phải thủy cầu uy lực không đủ, lấy ạt đệ nạ trong mắt, thấy được chân chính tình huống. Cái kia thủy cầu tại đánh chúng vào trên vách tường kiếng vết rách đằng sau, thủy cầu nội bộ nước ngay lập tức chui vào thủy tinh tường bích vết nứt ở trong, bởi vì vết nứt có những cái kia nước bổ khuyết. Chợt nhìn, giống như thủy tinh tường bích đã khôi phục đồng dạng, kỳ thật nội bộ vết rách đã bị nước chiếm cứ. Sau đó hàn khí âm u từ hiệp bổ cảm tủ trên thân phát ra, nguyên bản xâm nhập thủy tinh tường bích vết rách ở trong nước lập tức đông kết, biến thành trạng thái cố định băng nước loại vật. Chất này chỗ đặc thù, chính là tại kết băng đằng sau sẽ phát sinh phản bành trướng, nói cách khác nước tại kết băng đằng sau, khối lượng không đổi tình huống dưới, thể tích ngược lại sẽ trở nên càng lớn. Loại này phản bành trướng đặc tính sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Tại mùa đông giá rét, mặt đất vết nước xông vào nước sau, nước đông kết bành trướng, cỗ này bành trướng sinh ra lực lượng, liền sẽ để mặt đất bạo liệt. Bây giờ liền ngay cả ạt đệ nạ thủy tinh tường bích cũng gặp phải loại tình huống này, mặc dù tự nhiên băng sinh ra bành trướng không cách nào hư hao ạt đệ nạ thủy tinh tương bích, nhưng là những này hiệp bổ cảm thủ thế nhưng là bỏ xấy đồn tọa kỵ, bọn hắn phát ra hàn khí, băng độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp hơn, sinh ra đóng băng trực tiếp đưa đến thủy tinh tường bích sụp đổ, mà cuối cùng một cái hiệp bổ cảm thủ thì lập tức vọt tới ạt đệ nạ trước mặt, dùng cái kia to lớn cua chân, hướng về ạt đệ nạ lồng ngực. Hung hăng đâm xuống dưới ta dựa vào cút ngay cho ta bạo nói tục phương thức tuyệt đối không thuộc về ạt đệ nạ, mà là đến từ nạ rủ tổ liền xem như bỏ xây đồn. Lần này thế mà cu nở dê không hoàn toàn thấy rõ ràng nạ rủ tổ động tác, chỉ cảm thấy một cái màu vàng thân ảnh hiện lên. Sau đó một cước hung hăng đá vào hiệp tổ cảm tủ cua trên chân, hiệp tổ cảm tủ cua chân cực độ kiên cố. Nhưng là nạ rủ tổ lại một cước đem đá gãy, đồng thời bắt lấy cái kia gãy mất cua chân, hung hăng đâm xuyên qua cái kia hiệp tổ cảm tủ đối với thân thể. Hiệp tổ cảm tủ ăn thiệt thòi lớn, kêu thảm một tiếng, lập tức rời xa, mà nạ rủ tổ thì rơi vào ạt đệ nạ bên người. Họ xây đồn lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy tên nhân loại này, mặc dù bộ dáng đích thật là nạ rủ tổ không sai, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại hoàn toàn khác biệt, mà lại họ xây đồn còn nhận được cái này khí tức. À hệ mỉ lúc này từ nạ rủ tổ trên thân phát ra khí tức, thế mà cùng nguyệt lượng nữ thần à hệ mỉ giống nhau như lúc gạt đệ nạ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn bên cạnh nạ rủ tổ. Trên người hắn cái kia đặc thù khí tức gạt đệ nạ đương nhiên hết sức rõ ràng, xem ra bên kia gặp điểm phiền phức a, ngươi tới được đã trưởng, hơn nữa còn ạt đệ nạ trên mặt cười xấu xa biểu lộ nàng tựa hồ minh bạch một chút gì, mà nạ rủ tổ trận nhìn ạt đệ nạ một chút, sau đó lập tức liền ôm lấy vị này nữ thần, hé miệng, hướng về ạt đệ nạ. Trên cổ cắn, coi như ạt đệ nạ dù thông minh, gặp lại khống chế tâm tình của mình, dưới tình huống như vậy, cu nở dê rốt cục triệt để đỏ mặt, vị này đánh đâu thằng đó chỗ nữ thần, bây giờ chỉ có thể ôm nạ rủ tổ phía sau lưng, nghe cái kia ừ ngực thanh âm, để nạ rủ tổ hấp thu máu tươi của mình, mà nạ rủ tổ khí tức trên thân, cu nở dê lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cũng là bởi vì cái này, bởi vì nạ rủ tổ tại thập tự giá thế giới, đạt được hấp huyết quỷ lực lượng, cho nên hắn có thể lợi dụng hút máu đến bổ sung mình trả cờ dạ tiêu hao. Chỉ bất quá hắn rất ít khi dùng loại phương pháp này, bởi vì hắn bản thân trả cờ dạ rất khổng lồ, tốc độ khôi phục QNZ rất nhanh, bởi vậy sẽ rất ít có trả cờ dạ không đủ dùng tình huống, cho nên nạ rủ tổ cũng rất ít sẽ hút máu. Chỉ bất quá lần chiến đấu này cũng không đồng dạng a, là cùng chư thần chiến đấu, bởi vậy nạ rủ tổ QNZ nhất định phải hút máu đến bổ sung lực lượng của mình tiêu hao. Hấp huyết quỷ thích nhất chính là thuần khiết sử nữ máu tươi. Bởi vì cái kia tinh khiết huyết dịch đẹp nhất vị, mà lại ẩn chứa trong đó lực lượng cũng lớn hơn, nạ rủ tổ vừa rồi chính là hấp thu một chút ạ hệ mì máu tươi. Ạ hệ mì là từ thời đại thần thoại bảo trì thuần khiết đến nay cho nữ thần, nàng cái kia tinh khiết máu tươi đối với nạ rủ tổ tới nói là tuyệt vô cận hữu mỹ vị, thân là ổ liễm phủ 12 chủ thần một trong ạ hệ mì, máu tươi của nàng ở trong ẩn chứa lực lượng càng là cường đại. Vừa rồi một kích kia nạ rủ tổ nhẹ nhõm đá gãy hiệp tổ cảm tụ chân, cũng là bởi vì ạ hệ mì huyết dịch lực lượng. Mà ạ đệ nạ thân là nữ chiến thần, máu của nàng phẩm chất tuyệt đối sẽ không thấp hơn ạ hệ mì, bởi vì ạ hệ mì còn muốn đối phó ạ phở ô đấy, cho nên nạ rủ tổ cũng không có hấp thu nàng quá nhiều máu tươi, ngược lại là tại ạ đệ nạ bên này, nạ rủ tổ không quá khách khí rồi. Bởi vì loại biện pháp này không có khả năng giết chết chủ thần, cho nên nạ rủ tổ hấp thụ ạt đệ nạ huyết dịch thời điểm, cũng thiếu một chút lo lắng, chí ít không cần lo lắng sẽ đem ạt đệ nạ hút khô. Ạt đệ nạ cái kia thuần khiết mỹ vị máu tươi, đối với nạ rủ tổ tới nói là trí cao mỹ vị, nhịn không được lộ ra vẻ say mê, mà vừa rồi bởi vì gấp 10 lần huyết khí bạo tẩu mà thân thể hư nhược, cũng đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái mạnh nhất. Bị nạ rủ tổ hấp thụ máu tươi đằng sau, ạt đệ nạ ánh mắt mang theo một loại chưa bao giờ có sáng rỡ thần thái, cùng ngày thường khôn khéo hoàn toàn khác biệt. Tại nạ rủ tổ gõ gõ ạt đệ nạ cái chán đằng sau, ạt đệ nạ lập tức trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, chỉ bất quá bởi vì trong mắt thủy ý, nàng cái nhìn này chẳng những không có để nạ rủ tổ lo lắng, ngược lại là lật ra khác phong tình. Liền xem như ạt đệ nạ bộ dạng này tính cách tỉnh táo trầm ổn nữ thần, tại bị nạ rủ tổ hút huyết dịch thời điểm, cũng không nhịn được sẽ có chút động tình cùng hỗn loạn, như vậy ạ hệ mì đương nhiên cũng giống như vậy, ạ hệ mì có thể chịu được loại chuyện này, đầy đủ ạ để nạ minh bạch một chút có không có. Mà nạ rủ tổ cũng lười ngay tại lúc này giải thích, hài lòng xoa xoa khỏe miệng của mình, ạt đệ nạ máu tươi ở trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hẳn là đủ để ứng phó cùng họ xây đồn chiến đấu. Nạ dù tổ hấp thụ ạt đệ nạ máu tươi đằng sau, trên người trả cờ dạ ở trong mang theo ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì hôn hợp khí tức, đang nhìn hướng về phía họ xây đồn bên người ba y con hiệp tổ cảm tù đằng sau, cười nói, nghe nói hải hoàng họ xây đồn rất ưa thích nuôi quái thú, hiện tại xem ra đích thật là thật. Bất quá ta cu nở dê nuôi mấy con tiểu quái thú à, xem chiêu đi, họ xây đồn, vi thú đại bạo tẩu.